Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447 là thất hoàng tử người. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy được cái kia hai mẹ con quỳ ở bên cạnh mình. Có lẽ là còn không có từ trước kia bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này liền hướng về phía quỳ trên mặt đất Hà Hải đá tới. Bành Ưng vội vàng lôi kéo Hà Hải lùi lại một bước. Cả giận nói: Lớn mật A Phúc, tại trước mặt hoàng thượng còn dám làm can. Không muốn sống nữa sao? A Phúc sững sờ. Hoàng thượng, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy hoàng đế sắc mặt tái xanh, biểu lộ u ám. A Phúc, người coi thực to gan lớn mật. Trước công chúng phía dưới cũng dám hành hung. Chắc hẳn vụng trộm làm những cái kia hoạt động. Càng thêm dơ bẩn bẩn thỉu nhận không ra người. A Phúc đến cùng vẫn còn có chút sợ hãi. Quay người lại, hướng về phía hoàng đế thật sâu đập xuống dưới. Hoàng thượng minh giám, nô, thảo dân oan uổng. Thảo dân chỉ là giữ khuôn phép một cái người bán hàng rong. Danh số bán hàng rau quả hoa quả mà sống mà thôi. Hôm qua bị Tu Vương gia trở thành nghi phạm nhốt vào đại lao. Hôm nay lại không biết phạm chuyện gì. Bị dạng này trói gô dẫn tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, thảo dân oan uổng a, oan uổng. Hà Hải tức giận đến cười lạnh. Oan uổng ngươi cái gì? Ngươi giết cha ta, bắt mẹ con chúng ta, uy hiếp hắn bại hoại Tu Vương gia thanh danh. Đến nơi này một lát còn không thừa nhận. A Phúc xấu hung hăng lườm bọn họ một cái. Chết không thừa nhận, giết ngươi cha. Ta lúc nào giết ngươi cha? Ngươi có chứng cớ gì? Không phải là thu người khác tốt chỗ ngay ở chỗ này ngậm máu phun người. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, tuyệt đối sẽ không tin vào ngươi nói năng bậy bạ. Ngươi, Hà Hải đến cùng chưa bao giờ gặp chuyện này tình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Đều đến giờ này khắc này, A Phúc lại còn tại cưỡng từ đoạt lý, là ngươi chính miệng nói cho ta biết cùng mụ mụ. Ngươi giết cha ta, ta chính miệng nói cho ngươi. A Phúc nở nụ cười. Hà đại thiếu gia, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi a. Ta nếu là thật sự giết cha ngươi, làm sao lại chính miệng nói cho ngươi? Ngươi không có thấy tận mắt đến ta giết người, sao có thể vu hãm ta? Vu hãm? Bản thái tử chính tai nghe được ngươi nói giết hôm qua Thuyết Thư tiên sinh. Kỳ Hàn vệ ở trên cao, nhìn xuống bễ nghễ lấy hắn. A Phúc, ngươi có phải hay không cho rằng bản thái tử cũng ở đây vu hãm ngươi? Hoặc là bản thái tử thu người khác tốt chỗ, đặc biệt đến vu hãm ngươi? A Phúc sửng sốt một chút, nhìn Kỳ Hàn vệ một chút, cứng cổ một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Kỳ thái tử làm gì như thế? A Phúc đường đột, đạp thập tam hoàng tử một cước. Kỳ thái tử trong lòng có hận. A Phúc không lời nào để nói. Kỳ Hàn vệ cười lạnh. Hắn là đang nói hắn công báo tư thù sao? Hoàng đế mi tâm gấp vạn. Có phải hay không A Phúc làm? Ở đây người đều lòng dạ biết rõ. Có thể cái này A Phúc ngược lại là một tính tình cứng rắn. Thế mà đến giờ phút quan trọng này còn tại cưỡng từ đoạt lý. A Phúc, đã ngươi nói ngươi không có giết gì lớn lương, vậy ngươi giải thích như thế nào ngươi xuất hiện ở khu dân nghèo? Giải thích như thế nào ngươi biết Hà gia mẹ con? Dạ Tu Độc không chút hoang mang. Nói đến cùng, A Phúc trong lời nói vẫn là sơ hở trăm chỗ. Hắn ngược lại muốn xem. Hắn muốn giải thích như thế nào rõ ràng. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đó mà thôi. Nghe được bên trong truyền đến tiếng cầu cứu, mới vào xem, không nghĩ tới nhìn thấy hai mẹ con này bị người cột vào nơi đó. Ta hảo tâm cứu bọn họ, ai ngờ bọn họ thế mà lấy oán trả ơn, bây giờ hãm hại ta. Diệp Trù nghe thế bên trong, sắc mặt trong khoảnh khắc tái đi. Đáng chết A Phúc, nói năng bậy bạ cái gì? A, đi ngang qua nơi đó a. Dạ Tu Độc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Trù, trầm thấp nở nụ cười. Thế nhưng là bổn vương nhớ kỹ, ngươi và bổn vương hộ vệ tại hôm qua đều bị định là nghi phạm, nhốt ở đại lao. Bổn vương hộ vệ còn chưa đi ra, làm sao ngươi ngược lại là có thể nghênh ngang trên đường phố, đồng thời còn có thể đi ngang qua khu dân nghèo. Vừa vặn gặp Hà gia mẹ con, A Phúc trên trán mồ hôi lạnh một giọt. Hắn vừa rồi nóng vội phạm sai lầm, chỉ lo ứng phó Dạ Tu Độc cùng Kỳ Hàn Vệ hai vị này khó chơi nhân vật, thế mà quên đi trọng yếu nhất một chút. Đáng chết. Diệp Trù vội vàng quỳ hướng phía trước bỏ hai bước, cái trán ở đại điện đá cẩm thạch bên trên phanh phanh phanh đập đứng lên. Hoàng thượng, vi thần tội đáng chết vạn lần, vi thần tội đáng chết vạn lần, là vi thần sơ sẩy. A Phúc nguyên bản nhốt tại trong đại lao, có thể đêm qua đại lao bỗng nhiên xông vào hai đầu độc xà, nhắm chúng toàn bộ đại lao, lòng người bàng hoàng hỗn loạn tưng bừng. Ngục tốt đêm qua bận bịu cả đêm, khó tránh khỏi sơ sẩy. Cái này A Phúc, tất nhiên là thừa dịp đoạn thời gian đó từ trong đại lao trốn thoát. Hoàng thượng, vi thần sơ sẩy cương vị công tác, tội đáng chết vạn lần, mời hoàng thượng giáng tội. Dạ Tu Độc nở nụ cười, liếc qua biểu lộ bi tráng Diệp Trù, chậm rãi vuốt vuốt cổ tay mình. Nói như vậy, A Phúc không phải Diệp đại nhân cố ý thả ra rồi. Không phải, tự nhiên không phải, A Phúc là mình trốn tới. Hoàng đế hừ lạnh, trừ bỏ A Phúc, nhưng còn có những phạm nhân khác trốn tới. Diệp Trù vội vàng lắc đầu. Không có, hoàng thượng, những phạm nhân khác đều bị ngục tốt trông coi. Chỉ A Phúc một người chạy ra. Vi thần phát hiện hắn không thấy về sau, phái quan binh khắp nơi điều tra. Không nghĩ tới người này thật sự là giảo hoạt, quanh đi quẩn lại thế mà tránh khỏi quan binh tai mắt. Là vi thần làm việc bất lợi. Dạ Tu Độc nghĩ, cái này A Phúc xem ra là muốn biến thành con rơi. Không đúng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một con rơi đi. Để cho hắn ra mặt chỉ chứng Văn Thiên, người giật dây tất nhiên biết rõ hắn Dạ Tu Độc sẽ đem tất cả tiêu điểm đều rơi vào A Phúc trên người. Cũng tất nhiên biết rõ, nếu là muốn cứu ra Văn Thiên, như vậy A Phúc hẳn phải chết không nghi ngờ. A Phúc, người chạy án, còn miệng lưỡi dẻo quẹo ý đồ rảo biện, tại trẫm trước mặt còn không chịu nói thật, chẳng những nói xấu Lưu Vân Quốc Thái tử vu hãm với ngươi, còn đả thương thập tam hoàng tử. Như thế không đức vô dáng, tội đáng chết vạn lần. Nói, vì sao muốn uy hiếp Hà Đại Lương bại hoại Tu Vương gia cùng Thiên Phúc công chúa danh dự? Bọn họ cùng ngươi có cùng thù hận, muốn như thế trăm phương ngàn kế thiết kế hãm hại Tu Vương phủ thị vệ. Hoàng đế nổi giận, bỗng nhiên vỗ long ỷ lan can, trực tiếp định A Phúc tội. A Phúc nguyên bản cũng đã không có gì dễ nói, đến trình độ này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bị trói lại lấy thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. A Phúc phút chốc ngẩng đầu lên, cười ha ha, thanh âm hùng hậu trầm thấp. Thù, ha ha ha, ta và bọn họ không oán không cừu. Ta nhất giới nô tài, có thể cùng dạng này chủ tử có cái gì thâm cừu đại hận. Ha ha, ta và Tu Vương gia không cừu không oán. Nói như vậy, là có người tại chủ sử sau màn ngươi. Kỳ Hàn Vệ gặp hoàng đế ánh mắt chớp lên, nở nụ cười, không đợi hoàng đế lên tiếng, đã dẫn đầu hỏi ra. A Phúc chừng Kỳ Hàn Vệ một chút, nghiêng đầu đi, không mở miệng nói chuyện. Kỳ Hàn Vệ khiêu mi, ngươi vừa mới nói, ngươi chỉ là nhất giới nô tài. Vậy ngươi nhưng lại nói một chút, ngươi là ai nô tài? A Phúc hừ lạnh một tiếng. Một bên Diệp Trù chợt ngẩng đầu lên, nhìn hoàng thượng một chút, thấp giọng nói, hoàng thượng, A Phúc tại thoát ly nô tịch trước đó, là thất hoàng tử trong biệt viện hạ nhân, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.